Chương 1127, Cảm Dương Đồng. Bách Minh Thành sẽ như thế nào vấn đề này nhường Trần Vũ Thạch có chút trầm mặc, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh Bách Minh Thành hại chết người nào. Muốn nói Bách Minh Thành làm duy nhất chuyện sai, chính là vì kéo dài chính mình tuổi thọ, khả năng sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức, nhưng cái kia nghi thức đồng dạng không có hại chết Thanh Mai Trấn bất luận kẻ nào. Nên xử trí như thế nào Bách Minh Thành hắn thân là Trinh Bắc Sứ, bắt hắn lại về sau, xử trí như thế nào hắn không phải chúng ta Tiêu Lôi Châu Phủ có thể quyết định, mà là Thiên Nam Đạo mới có thể hạ quyết định sự tình. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chứng thực cái nhìn của ngươi không có sai, đem hắn tìm ra. Trần Vũ Thạch bình tĩnh nói, trước xác nhận hắn tình trạng cùng hắn làm sự tình, mới có thể cho hắn định tội. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thảo luận cái này có chút vì đó quá sớm. Trước tiên đem Bách Minh Thành tìm ra đến mới là trước mắt việc cần phải làm. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch thương lượng vài câu, hắn mới cáo từ rời đi. Chu Phàm ra Nghi Loan Ti Phủ, liền nhạy cảm chú ý tới có chút ánh mắt tại quan sát hắn, hắn chỉ là cười lạnh, ngồi xe ngựa rời đi trung tâm thành, về tới nội thành. Đến nội thành, Chu Phàm xuống xe ngựa, tùy ý tìm được một cái khách sạn, tại nhà trọ bên trong ở lại. Chu Phạm vào ở nội thành một cái khách sạn, sự tình rất nhanh liền bị Phượng Tinh Bá, Khổ Vinh, Khương Vũ ba người biết rõ. Hắn hiện tại muốn làm cái gì, chẳng lẽ lại nghĩ giống như lần trước như thế không cánh mà bay, đem chúng ta vứt bỏ sao? Phượng Tinh Bá lạnh giọng nói, dù thông minh như kế dùng hai lần đều sẽ biến ngu xuẩn đến đáng sợ. Nhị gia, xin yên tâm, trong nhà đã phái tới tu luyện Cảm Dương Đồng thuật pháp tu sĩ đến giúp bọn ta, lần này hắn tuyệt đối trốn không thoát. Phượng Tinh Ba thuộc hạ vội vàng túi lầu nói, Cảm Dương Đồng thuật pháp là một loại điều tra loại thuật pháp, thi triển về sau, có thể cảm ứng được nhân thể phát ra dương nhiệt chi khí, dù cho người kia lợi dụng bí ẩn thuật pháp ẩn tàng hành tung đều có thể đem hắn phát hiện. Loại này thuật pháp còn có một cái chỗ lợi hại ở chỗ có thể khắc chế huyễn thuật can thiệp, bởi vì nó cảm ứng là nhân thể dương nhiệt chi khí. Không thể chủ quan. Phượng Tinh Ba nghiêm mặt nói, không phải là không có tu sĩ có thể tránh thoát Cảm Dương Đồng giám sát, để chúng ta người, nhìn chằm chằm cửa phòng, cửa sổ, nóc nhà, một khi phát hiện có bất kỳ dị thường lập tức trở về báo. Hắn muốn làm đến vạn vô nhất thất. Nhị gia, có người đang một mực nhìn chằm chằm chúng ta, muốn hay không thuộc hạ nhịn không được mở miệng nói. Bọn hắn thích chằm chằm liền chằm chằm. Phượng Tinh Bá cười lạnh nói, dù sao hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết. Nhìn chằm chằm chúng ta chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không chỉ là Phượng Tinh Bá, đang hấp thụ giáo huấn về sau, Khổ Vinh cùng Khương Vũ đều đã nghĩ đến biện pháp đến phòng ngừa Chu Phàm giống như lần trước như thế đem bọn hắn vứt bỏ. Dù sao có thế theo dõi thuật pháp khí cụ, cũng không hiếm thấy. Chu Phàm mặc dù có nắm chắc, nhưng hắn cu nở dê không có vì vậy khinh thị Phượng Tinh Bá ba người. Trần Vũ Thạch đồng dạng thay hắn tìm một nhóm không phải Nghi Loan Ti phủ người đến giám thị Phượng Tinh Bá ba người động tĩnh. Ở tại nhà trọ bên trong căn phòng Chu Phàm, hắn trong phòng bày ra phù trận, ngăn cách trong ngoài, mới yên tâm tu luyện. Hắn biết do hắn khẳng định nhận lấy Phượng Tinh Bá ba người trọng điểm chiếu cố, cho nên liền Chu Mặc Mặc thần ẩn trạng thái đều không có giải trừ, sợ bị bọn hắn dùng thủ đoạn đặc thù phát hiện Chu Mặc Mặc tồn tại. Mặc Mặc nhưng so sánh Trinh Bắc Sứ vị trí trọng yếu nhiều. May mắn Mặc Mặc không cần mỗi ngày đều phải ăn, chờ thêm mấy ngày hắn sẽ tìm cách tìm một cái an toàn thời cơ, nhường Mặc Mặc ăn. Hiện tại loại tình huống này sẽ không tiếp tục thật lâu. Sau bữa cơm chiều Chu Phàm lưu tại trong phòng bắt đầu tu luyện, hắn chỉ là tu luyện tâm pháp, mỗi ngày thuật pháp ngừng luyện tập. Tại lần trước đem bọn hắn vùng thoát khỏi về sau, Chu Phàm vô pháp xác nhận ba cái kia đối thủ hiện tại dùng cái gì cấp tiến thủ đoạn tại giám sát hắn. Hắn còn không muốn để cho ba người bọn họ biết do hắn đã tiến vào đạo cảnh. Dù cho ba người kia trong nội tâm khả năng đã mơ hồ có hắn tiến vào đạo cảnh suy đoán, nhưng ở không có chứng cứ tình huống dưới, suy đoán thủy chung là suy đoán. Tu luyện đến đêm khuya lúc, Chu Phàm thấp giọng bàn giao tiểu muội vài câu, nhường tiểu muội gác đêm, hắn liền nằm xuống đi ngủ đây. Ngủ say về sau, Chu Phàm rất nhanh liền cùng Chu Mặc Mặc cùng lúc xuất hiện ở trên thuyền. Chu Mặc Mặc hướng về Chu Tiểu Miêu bay nhào mà đi, Chu Tiểu Miêu một mặt ghét bỏ đem Chu Mặc Mặc đánh bay, nhưng Chu Mặc Mặc lại chăm chỉ không ngừng bay tới, gâu gâu kêu la dây dưa Chu Tiểu Miêu. Không biết vì cái gì Mặc Mặc vẫn luôn rất thích Chu Tiểu Miêu. Chu Phàm không để ý đến những thứ này, hắn trước cùng thực phụ trao đổi vài câu, ở cùng thực phụ nói dứt lời, hắn mới nhìn hướng về phía đang đem Chu Mặc Mặc theo trên đầu nàng giật xuống đến Chu Tiểu Miêu nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này chó hậu bối, ngươi cu nở dê không quản quản ngươi nữ nhi sao? Chu Tiểu Miêu căm tức hai tay bắt được Tiểu Hắc Long, không cho nàng lại hướng trên người mình nào. Nàng chỉ là hài tử, ngay cả lời đều nghe không hiểu, ngươi nhiều thông cảm thông cảm. Chu Phàm cười khan một tiếng, no y hắn cũng không dám đắc tội Chu Tiểu Miêu, bằng không Chu Tiểu Miêu nổi giận, thật sẽ không quan tâm đem Tiểu Hắc Long hướng trong sông ném, dù cho trên thuyền có không cho phép dẫn đạo giả tổn thương phụ tá giả quy tắc. Mặc Mặc, mau trở lại. Chu Phàm vội vàng đem Tiểu Hắc Long để trở về, đặt ở trên vai của mình. Tiểu Hắc Long có chút ủy khuất gâu gâu kêu hai tiếng, nhưng vẫn là không tiếp tục hướng Chu Tiểu Miêu trên thân đánh tới. Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì? Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói. Trước đó ta cho ngươi đề cập qua tu sĩ, hắn khả năng sử dụng đặc thù nào đó thuật pháp nghi thức nhân hồn tách rời. Chu Phàm liền đem Bách Minh Thành sự tình nói rõ chi tiết một lần. Kỳ thật trước đó Chu Phàm liền từng nói với Chu Tiểu Miêu một lần Bách Minh Thành sự tình, nhưng lúc đó không biết Bách Minh Thành là nhân hồn tách rời, hắn chỉ là hỏi Chu Tiểu Miêu có hay không biện pháp thời gian quay lại, Chu Tiểu Miêu nói không có. Nhưng lần này biết rõ Bách Minh Thành nhân hồn tách rời, hay là Chu Tiểu Miêu liền có biện pháp? Ta đoán hắn trốn được cũng không xa, hẳn là liền tại phụ cận. Chu Phàm nhìn xem Chu Tiểu Miêu nói, ngươi có biện pháp gì hay không thay ta tìm ra hắn thi thể của hắn liền trên tay ngươi sao? Chu Tiểu Miêu hỏi. Có thể nói như vậy. Chu Phàm gật đầu nói. Nếu là hắn không có chặt đứt cùng thi thể ở giữa nhân quả, hắn lại như lời ngươi nói như thế tại phụ cận, cái kia thông qua thi thể của hắn tìm được hắn nhân hồn cũng không khó. Chu Tiểu Miêu nói. Chặt đứt nhân quả khó khăn sao? Chu Phàm liền vội hỏi. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, hắn một cái nguyên dịch cảnh tu sĩ, vì duyên thọ không tiếc đi đến lạc lối, ta cũng không cho rằng dạng này đáng thương tu sĩ có biện pháp chặt đứt nhân quả. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Chớ nói nhảm, nếu mà ngươi nói tiền đề không có sai, vậy ta có thế thay ngươi đem tìm ra đến, nhưng ta muốn một vạn đầu lớn xám trùng ý của ngươi là nếu mà hắn không tại phụ cận, vậy ta sẽ uổng phí hết một vạn đầu lớn xám trùng sao? Chu Phàm sắc mặt có chút vi diệu hỏi. Giống như ngươi nói như vậy, ta dạy cho ngươi phương pháp ngươi có thể dùng một lần, lần này vô hiệu, vậy liền không thấy một vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu khẳng định nói, có thể hay không rẻ hơn một chút, quá đắt, ta cho ngươi tối đa là 3.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm thói quen ý đồ có kẻ mặc cả.